Ly hôn thần Vũ Quang, chương 57-2, gocchuyenaudio.com. Phó Lệ Na ủ rũ về nhà mẹ đẻ, đến buổi tối thì gia đình Phó Lệ Giai cũng vừa đến, cô ta lập tức kể hết mọi chuyện thêm lần nữa Minh Hạo ly hôn với Lâm An Nhàn, chuyện đó chắc chắn không bao giờ có. Phó Nham là người không tin đầu tiên, những người khác cũng nghi ngờ. Minh Hạo chết đi đâu rồi, điện thoại gọi mãi cũng không được. Phó Lệ Na tức giận. Đừng điện nữa, dẹp chuyện ly hôn của tụi nó sang một bên đi, trước nói về chuyện thuê xe đã, chuyện này rất kỳ quặc, nếu như Quý Văn Nghiêu thật sự có ý định lừa đảo chúng ta thì chuyện lò gạch và mua căn hộ có khi nào cũng có vấn đề luôn hay không? Ông xã của Phó Lệ Na là Tào Chí Dũng quan tâm nhất là hai chuyện này. Vì nếu thực sự đúng là bị lừa đảo thì vợ chồng anh ta tổn thất lớn nhất, xe, lò gạch, căn hộ, anh ta đều bỏ tất cả vốn liếng vào đó. Chí Dũng nói đúng, ngày mai nên đi xem thủ tục lò gạch có vấn đề gì không, còn mấy căn hộ tôi thấy không đáng ngại, Quý Văn Nghiêu cũng đã thật sự giao tiền cho người ta rồi, hôm đó chính tôi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu bên cục bất động sản mà. Chỉ cần chuyện căn hộ không có vấn đề thì những chuyện khác đều không sao cả. Hồ Tân Thành lý trí phân tích, sau khi thương lượng kỹ càng thì mọi người mạnh ai về nhà nấy, chỉ còn Vương Thu Dung ngồi lại hỏi. Tại sao Văn Nghiêu lại hại chúng ta? Tại sao chứ, nhưng không còn ai có thời gian để quan tâm tới bà ta. Sáng hôm sau, Phó Lệ Na cầm thủ tục lò gạch đến hỏi luật sư tương quan, kết quả thật sự làm người ta vừa lòng. Quý Văn Nghiêu hoàn toàn không hề gian lận gì về mặt pháp lý. Nhưng Phó Lệ Na vẫn còn sợ hãi không yên lòng, đi đến hiện trường xem xét, để tiết kiệm thời gian đành cắn răng gọi taxi. Đến thôn làng bên ngoài thành phố, vừa đi vừa hỏi cũng mò đến được công xưởng kia. Tại công trường náo nhiệt, công nhân đang làm việc, nhà xưởng đã đóng kín để hoạt động. Phó Lệ Na nhẹ nhàng thở ra tìm quản đốc hỏi thăm tin tức. Quản đốc vừa nghe ông chủ đến, cực kỳ nhiệt tình dẫn Phó Lệ Na đi tham quan chất lượng công trình, trên suốt đường đi không ngừng khen cô ta. Cô nhất định là người thân của Quý Tổng đúng không, thật là có phúc khí tốt, chỉ cần có Quý Tổng thì việc kinh doanh này chắc chắn sẽ thiên nát lợi, kiếm tiền dễ dàng. Phó Lệ Na vội vàng hỏi, sao anh khẳng định tôi có thể kiếm được tiền? Quản đốc ném tàn thuốc xuống đất cười nói, cô còn giả ngây với tôi, thủ tục lò gạch này không phải người bình thường có thể xin được, nhất định là được phê chuẩn đặc biệt. Hơn nữa ai chẳng biết vật liệu xây dựng đều đến từ vật liệu độc quyền của Quý Tổng cung cấp. Chất lượng vừa tốt giá lại cực kỳ rẻ, nếu quý cô không phải là thân thích của Quý Tổng thì việc kinh doanh vấn đề này làm gì có đường sống chứ. Chỉ cần Quý Tổng phóng vài nét bút tiền sẽ không ngừng chảy vào túi cô. Chân tay Phó Lệ Na mềm nhũn, sụi lơ ngồi thụp xuống. Thì ra thủ tục không có vấn đề lớn là ở chỗ dù lò gạch đi vào hoạt động mà Quý Văn Nghiêu không đặt hàng hoặc ký hợp đồng với mình thì mất trắng. Phó Lệ Na khóc không ra nước mắt, điện thoại cho chồng xong, ngồi đờ người cả nửa ngày mới có sức đứng dậy trở về. Hiện tại chỉ có thể hy vọng vào mấy căn hộ kia không xảy ra vấn đề, bằng không thì chỉ còn cách là táng gia bại sản. gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau, Hồ Tân Thành điện thoại báo mọi người nhất định phải bỏ hết mọi việc để tập hợp về nhà họ Phó, Phó Minh Hạo vắng mặt lâu nay cũng xuất hiện. Sau khi mọi người đến đông đủ, Hồ Tân Thành mới nói một cách nặng nề. Xem ra Quý Văn Nghiêu đúng là đang đối phó với cả nhà chúng ta, tất cả từ đầu tới đuôi đều là anh ta sắp xếp sẵn, chỉ chờ cả nhà chúng ta chui đầu vào giỏ. Anh rể, anh nói thẳng vụ mấy căn hộ xem nào. Phó Minh Hạo tuy biết chuyện xe và lò gạch nhưng 8 căn hộ của anh ta vẫn quan trọng hơn. Chỉ cần những căn hộ này không xảy ra vấn đề thì mọi chuyện không hề liên quan đến anh ta. Hồ Tân Thành vô lực nói, anh sợ mấy căn hộ có vấn đề nên cầm thủ tục đến trung tâm giao dịch bất động sản sang tên, nhưng ai ngờ lại không được. Mấy căn hộ này thuộc diện không thể mua hoặc bán nên anh lập tức nhờ một người quen hỏi thăm dùm thì mới biết được tất cả những căn hộ này đều đã bị đem thế chấp cho ngân hàng. Tân Thành, mẹ nghe không hiểu, tất cả chúng ta đều đã chồng đủ tiền mua căn hộ rồi, dù có đem thế chấp thì liên quan gì đến chúng ta chứ? Vương Thu Dung hỏi, có gì khó hiểu đâu, đây chính là trò lừa đảo trắng trợn. Là tên môi giới đã lừa gạt chúng ta. Đầu tiên gã ta đem sổ đỏ đến ngân hàng để thế chấp, sau đó lại dùng kiểu kinh doanh trong nội bộ để bán cho chúng ta với giá thấp. Lúc giao tiền lại không có hóa đơn đỏ của ngành tài chính, đây không phải chúng ta mắc lừa thì còn gì nữa. Tào Chí Dũng hiện job chỉ muốn chết cho xong, tôi còn nghe nói tên thầu đó đã bị bắt, hiện tại chỉ có thể chờ thẩm tra xử lý mới có thể được bồi thường chút đỉnh. Anh rể, anh nói sao nghe đơn giản quá, nhà anh có thể chờ, còn nhà chúng tôi lấy gì mà sống. Phó Lệ Na gần như nổi điên, Hồ Tân Thành cười lạnh, Nếu Quý Văn Nghiêu thật lòng giúp chúng ta thì không phải cô là người kiếm nhiều nhất à? Tôi đơn giản hay thoải mái ở chỗ nào, chi phí làm thủ tục đều ủy thác cho tôi, giờ chủ thầu bỏ trốn, tôi đào đâu ra tiền thanh toán cho ông chủ? Chỉ tự trách càng tham lam thì thiệt hại càng lớn. Sống sao được đây trời? Căn nhà này của mẹ cũng đã đem thế chấp luôn rồi, bây giờ lấy gì mà chuộc căn nhà lại đây? Vương Thu Dung lúc này cũng đã hiểu mọi chuyện, lập tức khóc lóc kêu trời trách đất. Mẹ thế chấp căn nhà này rồi. Phó Minh Hạo hỏi, tất nhiên, cũng là do lão già chết tiệt là ba con lấy 16 vạn tiền tiết kiệm đưa cho người ta, mẹ vừa muốn mua xe vừa muốn mua căn hộ, chỉ còn cách mượn nợ ngân hàng. Vương Thu Dung đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vẫn còn hy vọng, không phải An Nhàn đã hứa sẽ bồi thường 16 vạn sao, mẹ qua nhà dì hai mượn thêm chút ít chuộc lại căn nhà trước rồi nói sau. Con đã ly hôn với cô ta rồi, mẹ còn trông mong cô ta cho mẹ tiền. Phó Minh Hạo đờ đẫn, nhắc mới nhớ tại sao hai đứa âm thầm ly hôn mà không nói với ai một tiếng. Lâm An Nhàn dựa vào cái gì mà không trả tiền cho mẹ? Thế chấp ngân hàng cũng là ý kiến ngu đần của nó, mẹ còn muốn tìm nó để tính sổ đây. Vương Thu Dung nghiến răng nghiến lợi, hận Lâm An Nhàn chết đi được. Là bản thân gã đến tận bây giờ vẫn không nhìn thấu Lâm An Nhàn, hay do Quý Văn Nghiêu bày mưu cho cô ta? Phó Minh Hạo sâu chuỗi tất cả các vấn đề xảy ra gần đây. Mẹ, Lâm An Nhàn ngoại tình, Minh Hạo không ly hôn còn để làm gì? Còn đến công ty Quý Văn Nghiêu thì bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ đó. Phó Lệ Na chen ngang một câu rồi cúi đầu gặm nhắm chuyện của mình. Góc chuyện audio.com, giỏi lắm, cái thứ không biết xấu hổ này, nó đừng hòng sống yên ổn với mẹ. Vương Thu Dung tuyên bố không bỏ qua cho Lâm An Nhàn. Phó Minh Hạo không còn lòng dạ nào để nghe bọn họ tranh cãi ầm ĩ, xoay người ra ngoài cửa điện thoại cho Quý Văn Nghiêu. Sao lại rảnh rỗi điện thoại cho tôi thế này? Giọng của Quý Văn Nghiêu đã tràn ngập ý cười. Tôi có chuyện muốn nói với anh một chút, được, hiện tại tôi đang ở công ty, tới đi. Quý Văn Nghiêu sảng khoái đáp ứng. Vào văn phòng Quý Văn Nghiêu, Phó Minh Hạo đi thẳng vào vấn đề. Từ lúc bắt đầu anh đã tính kê hại cả nhà chúng tôi đúng không? Cũng không thể nói như vậy, ngay từ đầu tôi hoàn toàn không hề có ý này, nhưng thấy các người chẳng những đối xử khắt khe với An Nhàn, đã vậy ai nấy cũng đều lòng tham lại không đáy. Bản thân cậu như thế nào thì không cần tôi nói thêm gì nữa đúng không? Nếu cậu chịu ly hôn sớm thì tôi đã không ngại chừa cho các người một con đường lui. Bây giờ tôi chỉ hỏi anh một câu, 8 căn hộ kia khi nào thì chuyển cho tôi? Phó Minh Hạo nhìn chằm chằm Quý Văn Nghiêu. Phó Minh Hạo, đầu óc cậu bị hỏng rồi sao? 8 căn hộ đó căn bản là không tồn tại, tôi lấy đâu ra mà cho? Anh rể cậu chưa nói cho cậu biết là do tên thầu công trình lừa dối mọi người sao? Không phải chính anh đã cũng mua 16 căn sao? Biết lừa đảo mà anh còn mua, chẳng lẽ chỉ để trả thù tôi? Cho dù tôi không lấy được những căn hộ đó nhưng cũng không tổn thất một đồng, là chính anh mất tiền. Quý Văn Nghiêu khinh miệt nhìn Phó Minh Hạo, cậu tự cho mình cao quá rồi. Cậu không tổn thất một phân tiền nhưng cậu còn tiền để tổn thất sao? Khúc Duyệt đã cướp hết tất cả những khách hàng mà cậu đang theo, nghe nói 16 vạn gửi ngân hàng cũng bị chính ba của cậu đem tặng hết cho người khác, trong tay Bạch Tuyết Tinh thì có được bao nhiêu tiền chứ? Cậu không mua nhưng nhà cậu mọi người đều mua, trừ căn hộ mà cậu đang ở nhờ của ba mẹ cậu thì cậu còn nơi nào khác để đi à? Nói đến đây Quý Văn Nghiêu lại nở nụ cười. Tôi thật sự đúng là đã mua 16 căn, nhưng chủ thầu đã dám làm, tất nhiên cũng đã chuẩn bị ngồi tù, vì số tiền này ngồi tù vài năm cũng đáng, nên chắc chắn số tiền kia đã được chuyển đến một nơi an toàn khác, vì thế nhà các người cũng đừng ôm hy vọng sẽ được bồi thường dù chỉ một đồng. Tuy nhiên, chuyện này đối với Quý Văn Nghiêu tôi thì lại khác, thằng đó cướp được tiền nhưng cũng cần phải sống thì mới xài được, vì nó còn muốn sống sót ra khỏi tù nên đã trả hết tiền lại cho tôi từ sớm rồi. Đây mới là không tổn thất một đồng, hiểu không? Là mày sai khiến Lâm An Nhàn phanh phui chuyện ba tao, gạt mẹ tao đem nhà thế chấp cho ngân hàng, đúng không? Phó Minh Hạo đỏ mắt giống lên, chưa bao giờ tôi để người phụ nữ của mình phải ra mặt thay tôi cả, mọi chuyện đều do tôi so ba PS xếp ngay từ đầu, tôi thấy cậu nên về tìm nhà trọ cho ba mẹ ở đi. Phó Minh Hạo thất thểu đi ra khỏi tòa cao ốc, ngồi xuống chiếc ghế ven đường ngẩn người. Mọi chuyện sao lại có thể đi tới nước này, chẳng những cái gì cũng không có, mà tài sản nhiều năm dành dụm cũng tan tành, nói trắng hơn là đã mất sạch tất cả rồi, mà buồn cười là lúc ấy mình còn đắc ý hống hách giễu cợt nhất quyết muốn ly hôn với Lâm An Nhàn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Phó Minh Hạo trợn ngược gần như, lọt ra ngoài, tay đấm thật mạnh vào thành ghế, lại không hề thấy đau. Góc chuyện audio.com, Lâm An Nhàn chính là đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện này, nhà bọn họ đi đến nông nổi này tất cả là do cô ta hại, nếu không phải vì cô ta thì Quý Văn Nghiêu cũng sẽ không đối phó với nhà mình như thế. Nếu mình đã cùng đường, thì cô ta cũng đừng mong tốt lành. Khách chương.